Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, chương 10, nhân loại liên miên bất tận còn sống có ý nghĩa gì? Tiếp tục đi tới, ba vị Hồng Nhật kỵ sĩ lạnh giọng nói, ở nơi này một lần bên trong ngày Mộc Thần, hơn vạn bên trong cư dân, có mấy cái đảm nhiệm bảo lộ ra chân tướng, bọn hắn căn cứ tình báo, xác định mục tiêu. Isric, người này là lo chấn vọng tộc, lúc còn trẻ cũng đi học viện chi đô học bổ túc. Trở lại lo chấn chi về sau, mở một nhà dược phẩm công ty, xem như lo chấn nhân sĩ thành công. Ở dưới phát hiện thủy đạo xa quái sự kiện về sau, người gác đêm liền nhằm vào sự kiện này tiến hành điều tra. Căn cứ đối với xà nhân dị hóa cục thịt điều tra về sau, xác định thi triển dị hóa ma pháp cần vật liệu, trong đó có một loại là lục vảy da rắn. Loại rắn này ra toàn bộ lo chấn chỉ có số ít mấy nơi cần dùng đến. Tại ngày Mộc Thần lúc, đại chủ giáo tại Mộc Thần nghi thức thời điểm, cố ý thăm dò qua mấy cái tương quan người hiểm nghi. Cuối cùng xác định trên người Isric có dị dạng, thế là trên người đối phương trong bóng tối hạ truy tung tiêu ký. Một lần này hành động, chính là vì bắt lấy Isric cũng phá hủy hắn trong bóng tối tà ác chi thuật phòng thí nghiệm. Nếu như chỉ là đơn thuần bắt lấy Isric, lưu hắn lại phòng thí nghiệm, nói không chừng lúc nào, cũng sẽ bị một số người hết ý tìm tới, sau đó lại một lần khởi động lại thí nghiệm. Lo xưa nay không thiếu dạng này kẻ dã tâm, tương tự chính là sự tình. Tại lo phát sinh qua không thua 10 lần, tỉ như 20 năm trước, cái nào đó bình dân không biết từ nơi nào thu được một loại tà ác ma pháp nghi thức. Mặc dù tại ma pháp nghi thức thành công trước, người gác đêm đem cái này bình dân bắt lấy, nhưng là hắn ma pháp bút ký lại lưu lạc bên ngoài. Tại 10 năm trước, một thiếu nữ sẽ thật sự ma pháp nghi thức song thành, triệu hoán ra lòng đất ác ma. Cho tới hôm nay còn có mấy lượng không nhỏ lòng đất ác ma ở bên trong cống thoát nước du đáng. Lần này sự kiện là lo chấn cống thoát nước sinh thái lớn phồn vinh lần nữa góp một viên gạch. Thật đáng mừng, thật đáng mừng. Những chuyện tương tự đếm kỹ lo chấn lịch sử còn có rất nhiều. Đối với những chuyện tương tự, bắt lấy người chủ sự cũng không đại biểu nên sự kiện hoàn tất. Nhất định phải tướng quan cấm kỵ tri thức phá hủy mới tính hoàn thành tịnh hóa. Cho nên Nhật Ảnh giáo hội không có thừa dịp ban ngày Isric một thân một mình thời điểm đối với hắn tiến hành bắt, mà là đợi đến ban đêm đối phương tiến hành thí nghiệm thời điểm mới đến tiến hành bắt. Bên này nhận lấy tập kích, Isric chắc hẳn đã phát hiện. Kỳ vọng hắn còn không có nhanh như vậy phát hiện truy tung tiêu ký, cũng đem phá hủy. Negeri bước chân cùng mấy vị Hồng Nhật kỵ sĩ bước chân duy trì nhất trí, cũng không có truyền ra bất kỳ vang động. Hắn bên ngoài thân xuất hiện tầng một thực trang đen nhánh, đem người tán giật nhiệt lượng toàn bộ hấp thu, thực hiện hoàn mỹ nhất tiềm hành bước đầu tiên. Tối thiểu cách vách mấy vị Hồng Nhật kỵ sĩ và người gác đêm không có phát hiện Negeri tồn tại. Đây cũng là không mở ra căn nguyên tai hại, không có về linh hồn tăng lên. Năng lực nhận biết đúng là bọn họ một lớn thiếu hụt. Ngay ở phía trước, Reed bên cạnh một vị Hồng Nhật kỵ sĩ nhỏ giọng nói ra. Hắn móc ra một khối vòng cổ. Vòng cổ bên trên hồng ngọc tản ra nóng bỏng khí tức. Mai này hồng ngọc chính là đại chủ giáo chế luyện thần thuật đạo cụ, cùng truy tung ấn ký có liên hệ, làm bảo thạch cùng truy tung ấn ký càng gần thời điểm, đá quý lại càng nóng hổi. Hồng Nhật kỵ sĩ có hồng nhật ấn ký, bọn hắn đối với nhiệt lượng 10 phần mẫn cảm, cũng coi là từ một phương diện bổ túc cảm giác của bọn hắn. Ở dưới nhắc nhở của hắn, mấy người rất nhanh phát hiện địch nhân ở tại, ở dưới tới gần thủy đạo bên trái có một đạo cực kỳ kín đáo cửa gỗ, cùng vách tường màu sắc giống nhau. Hồng Nhật kỵ sĩ coi như đỉnh đầu mặt trời mũ giáp một mực tản ra quang mang, nếu như không có nhắc nhở còn chưa nhất định có thể phát hiện. Mấy người liếc nhau một cái hồng nhật kỵ sĩ giơ tấm chắn, trực tiếp đụng vào trên cửa, lăn mình một cái liền vọt vào, ánh đèn dịu dịu từ trong đó tiết lộ ra, vài người khác cũng đều theo sát phía sau, một cái coi như rộng lớn mật thất liền hiển lộ tại trước mặt mấy người. Chung quanh có không ít cái dương, bên trong có từng đầu lục vảy rắn, ở bên cạnh còn chất đống không ít khối lớn da rắn. Một cái mang theo tước sĩ mũ trung niên nhân đang đứng ở một cái sau cái bàn. Cúi đầu thấy không rõ mặt mũi, không có có bất cứ động tĩnh gì. Ta nói đó của ta hai cái tôi tớ chết như thế nào. Không nghĩ tới thế mà có ba vị hồng nhật kỵ sĩ tới bắt ta. Trung niên nhân chính là Isric, thanh âm của hắn cũng không có kinh hoàng, ngược lại là bắt hắn đội hình cường đại lộ ra có chút kinh hỉ. Vì cái gì như ngươi vậy nhân sĩ thành công cũng tới nghiên cứu những cái này cấm kỵ tri thức. Một, cái khác hồng nhật kỵ sĩ lạnh giọng hỏi, tội nhân Isric, ngươi là có hay không còn có đồng bọn, thành gia lập nghiệp, có thuốc của mình phẩm công ty, có thê tử hài tử, có không nhỏ thân gia địa vị, tại Lo Trấn cũng coi là một nhân vật, có thể nói sinh hoạt đã trải qua rất song Miyuki Phúc. Các ngươi không cảm thấy sinh hoạt rất vô vị sao? Isric ngược lại hỏi. Từ xuất sinh lên, trải qua nhiều chuyện như vậy, ý tưởng chân thật của mình muốn bị hạn chế, ở bên trong hạn định, trải qua sinh hoạt giống nhau, một lần lại một lần, một lần lại một khắp, ta cảm giác bị vây ở cùng một ngày, hôm qua là thứ hai, hôm nay là thứ hai, ngày mai vẫn là thứ hai, hết thảy cũng không cải biến, cho nên có đôi khi, ta tuyệt không rõ ràng. S trận đầy hoang mang mà hỏi, nhân loại liên miên bất tận còn sống có ý nghĩa gì, chúng ta đều là tội nhân. Chúng ta còn sống chính là vì chuộc tội, chúng ta đều là thần vật sở hữu, vì vậy chúng ta hết thảy ý nghĩa đều là ta thần. Reed kiên định không thay đổi nói, trong tay kỵ sĩ kiếm nhắm ngay đối diện cái kia bị cấm kỵ tri thức mê hoặc đen cừu non. Tiếp nhận thẩm phán tịnh hóa đi. Isric, thần linh a, bất quá là âm mưu to lớn nhất thôi. Isric cười điên cuồng nói, ta tìm không thấy ta sống ý nghĩa ở đâu, thế là ta khát vọng đánh vỡ cái kia liên miên bất tận sinh hoạt. Có lẽ như thế ta liền có thể tìm tới ý nghĩa của ta ở đâu đi. Một cây tiễn nỏ bay vụt, đánh trúng vào Isric thân thể, nhưng là cây kia tùy tiện thấu thể mà qua tiễn nỏ. Cũng không có mang ra một vệt máu. Reed nhìn ra không thích hợp, liền vội vàng tiến lên nhất kiếm chém vào tại trên người Isric. Lưỡi kiếm dễ dàng đem đối phương chém thành hai đoạn, nhưng là rớt xuống mặt đất cũng không phải là nhục thể, mà là tầng một to lớn hình người da chết. Cái bàn bỗng nhiên nổ tung, một đầu màu xanh biếc cái bóng bắn ra, đánh về phía đến gần Reed. Kinh nghiệm phong phú Reed trước tiên nâng thuẫn ngăn cản, một cái tay khác kỵ sĩ kiếm không chút do dự hướng màu xanh biếc cái bóng chém vào. Hỏa tinh bắn tung tóe, đầu kia màu xanh biếc cái bóng mượn nhờ lưỡi kiếm lực đảo, nhào vào một cái trên người người gác đêm. Lục sắc bóng người tốc độ thật sự là quá nhanh, lóe lên một cái rồi biến mất. Người gác đêm chỉ cảm giác cổ của mình đau xót. Cảnh sắc trước mắt liền bắt đầu lay động mơ hồ, sau đó ngã trên mặt đất. Thật có lỗi, các ngươi tới đã quá muộn. Isric cùng lời nói theo rắn tê thanh âm tê tê vang lên. Đây chẳng qua là thân ta là nhân loại sau cùng tầng một lột xác. Chỉ thấy một đầu thật nhỏ mặt, người rắn thế mà ở trên địa không ngừng vặn vẹo, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.